Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, nàng không ngại. Ngàn năm tu vi yêu quái, chính mình hẳn là đánh không lại a. Lục Xuyên ở trong lòng cân nhắc một chút, phát hiện thực lực sai biệt có hơi lớn, vẫn là không nên động thủ tốt. Chợt mắt liền va vào chúng ta trong mây. Đạo cô tại Lục Xuyên trên thân dò xét một phen. Bỗng nhiên trắng muốt gương mặt xinh đẹp bên trên phát ra cười lạnh, nói, trùng hợp như vậy. Nói khéo léo chẳng bằng nói đây là duyên phận. Lục Xuyên chuyển mắt ưu nhã cười nói, đêm trăng tròn, ngày tốt cảnh đẹp, là cái gì, để cho ta cùng các vị đẹp như tiên nữ tỷ tỷ bọn muội muội ở đây gặp nhau, là duyên phận. Nhìn xem líu lo không ngừng, một bộ cùng các nàng từ trước đến nay không thế quen thuộc hơn được Lục Xuyên, dù cho là đạo cô, trên trán cũng bốc lên hắc tuyến. Lại xem xét. Những cái kia tiên nữ nghe lời này nhìn về phía cái này quả đen tinh trong mắt vậy mà bốc lên ra trận trận dị sắc, bị thổi phồng đến mức tâm hoa nổ phóng, trên mặt thẹn thùng. Về phần mấy cái kia đạo nhân trong mắt đều nhanh bốc lửa. 3. Lục Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một nhánh kiều diễm ướt át tươi hoa hồng đỏ. Hoa hồng trên đời này có hay không hắn không biết, nhưng có bát cửu huyền công tại, biến đóa hoa đi ra quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, trêu chọc một đám tiểu hồ ly, thật không có có tính khiêu chiến. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi tại đạo cô trên thân, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười đi đến đạo cô trước, dâng lên hoa hồng nói, hoa tươi xứng mỹ nữ, bảo kiếm xứng anh hùng, đóa này mỹ lệ hoa vừa vặn xứng tỷ tỷ hoa dung nguyệt mạo. Rời đi. Thế nhưng là không đợi Lục Xuyên nói xong, đạo cô liền đưa tay một chỉ bên cạnh lạnh lùng nói. Như thế như quen thuộc, da mặt dày quả đen tinh, quả thực trước đây chưa từng gặp. Lại lưu hắn một trận, nàng lo lắng tỷ tỷ nàng bọn này không chút thấy qua việc đời tiểu hồ ly đều có thể bị con hàng này ngoặt chạy. Ai? Lục Xuyên ý cười đốn liễm, gật đầu xoay người rời đi, mười phần dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Để hắn đi. Hắn chỉ mong sao đâu, cái này hạ chính giữa của hắn ý muốn. Tỷ tỷ bọn muội muội, hữu duyên tạm biệt. Đi đến mây bên cạnh phía sau Lục Xuyên chuyển cái thân, đối đám người cười phất phất tay, trung thân biến thành một con quạ qua một tiếng, xông ra mây bên ngoài không còn bóng dáng. Hì hì, cái này quả đen tinh tốt tuấn tiếu a. Còn rất ưu nhã khôi hài đâu. Chúng nữ tử đùa vừa cười vừa nói. Hừ, lại ưu nhã cũng che giấu không được đen sự thật. Hoa ngôn xảo ngữ cũng không cải biến được tiếng kêu khó nghe. Mấy cái đạo nhân không phục khẽ nói, người đều nói hồ ly tinh am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng hôm nay gặp quỷ, gặp phải như thế chỉ quả đen tinh. Hoa. Một con quạ xông ra yêu vân, tại bầu trời đêm phát ra vài tiếng khàn giọng khó nghe tiếng kêu, vỗ cánh rất nhanh bay đến một đám mây bên trên. Giải quyết. Thân công báo hỏi, tại trên mây nhắm mắt ngồi xếp bằng, một mặt lạnh nhạt. Sư phụ, ngươi. Ngươi biết vừa rồi cái kia yêu vân bên trong có cái gì sao? Quả đen biến trở về Lục Xuyên, ngồi xuống hít sâu một hơi, cắn răng nói, một đám mấy trăm năm đạo hạnh khác nhau hồ yêu, còn có một cái ngàn năm lão yêu a, đồ nhi hơi kém liền không về được ngươi có biết hay không? Thật sao? Thân công báo mở mắt ra nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, bất quá làm sao vi sư nhìn thấy cùng ngươi nói có chút sai lệch nha, ngươi lại là dỗ ngon dỗ ngọt lại là cho người ta tặng hoa, phong lưu rất đây này. Đồ đệ này, thật, có đôi khi chính hắn đều chịu phục. Vừa mới nhìn đến cái kia chim trĩ tinh xuất hiện lúc, hắn cũng lo lắng nhịn không được muốn xuất thủ, có thế tiểu tử này dăm ba câu thế mà liền bình yên vô sự, lông tóc không hao tổn đi ra. Hắn thân công báo là khéo léo không giả, có thế đối diện đấy đều là chút đạo hữu a, tiên gia a, mà không phải nữ yêu. Trên một điểm này hắn đều tự nhận không bằng. Lục Xuyên sắc mặt cứng đờ. Bỗng nhiên chỉ vào phía dưới nhanh chóng nói, sư phụ, những yêu nghiệt kia phải vào hoàng cung. Chỉ gặp phía dưới theo yêu vân tiếp cận. Không thanh phần phật, các bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Cảnh tượng như vậy, rõ ràng là yêu nghiệt giáng lâm, yêu dị mà âm trầm, ở đâu là thần tiên giáng lâm quan cảnh. Lộc đài bên trên. Tới. Nghe được động tĩnh đắc kỷ trong lòng hơi động, biết rõ nàng an bài người đã đến. Việc rất nhỏ. Trên bầu trời thân công báo nhàn nhạt nói, nói một cái tay hướng phía dưới nhô ra, phóng thích ngũ thải quang hoa, hóa thành che trời bàn tay lớn một thanh liền đem đoàn kia yêu vân câu trong tay. Xoẹt. Bất quá yêu vân bên trong có một đạo ánh sáng màu xanh, phản ứng cực nhanh, tại thân công báo cái tay này câu hạ thời điểm phi độn mà ra, hóa thành một cái đạo cô, nhìn về phía bàn tay lớn vừa sợ vừa giận. Thân công báo bàn tay thu hồi, đem câu tới yêu vân cất vào một cái khác trong tay áo, sau đó ngẩng đầu, nhìn đạo cô một cái. Chỉ một cái liếc mắt đạo cô con ngươi liền co rụt lại, cả người toàn thân căng thẳng lên, trong lòng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác, để nàng kinh hãi hết sức. Đạo hữu hữu lễ. Đạo cô đè xuống tức giận trong lòng. Đánh cái chắp tay nói, không biết đạo hữu đối bần đạo bỗng nhiên xuất thủ, ý muốn như thế nào. Thân công báo đối Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. đồ đệ, ngươi nói. Lục Xuyên lắc đầu, liền sẽ sai sử người. Ấy, ngươi cũng không nên lôi kéo làm quen, loạn xưng đạo hữu. Hắn đi lên trước cười nói, chúng ta là người ngươi là yêu, đạo khác biệt, vẫn là không cần loạn nhất lên quan hệ thế nào tốt. Mới hình dạng của hắn là biến hóa qua, cho nên cũng không cần lo lắng bị nhận ra là vừa rồi quả đen tinh. Ngươi! Đạo cô trong mắt hàn quang lóe lên, cắn chặt răng ngà, lật tay một mụn sắc bén trường kiếm xuất hiện trong tay, lăng không cầm kiếm mà đứng, quát, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngươi là yêu, không phải người. Lục Xuyên nhẹ giọng nhắc nhở, mặt khác, so với một lời không hợp liền động thủ, tiểu đạo vẫn tương đối thích giảng đạo lý, lấy đức phục yêu, cho nên chúng ta trước nói chuyện đi, đàn không ổn lại động thủ không muộn. Đánh không lại, giảng đạo lý cũng không sao, đánh thắng được, vậy liền coi là chuyện khác nha. Đạo cô. Nói thật, nàng liền chưa từng thấy như thế dày vò khốn khổ đạo sĩ. Trước kia đạo sĩ gặp yêu, cái nào không phải kêu đánh kêu giết, hôm nay thế mà gặp một cái giảng đạo lý. Ha ha, hiếm lạ. Thật rất ly kỳ. Nếu như ngươi không muốn hại chết đám kia tiểu hồ ly, như vậy hiện tại tốt nhất đem kiếm thu lại, khoảng tiểu đạo mắt. Lục Xuyên nói ra, mặt khác, đừng lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, không phải uổng công cái này huyễn hóa ra bộ dáng, tiểu đạo sợ nhìn lâu ban đêm làm ác mộng. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kim Chỉ Tinh có chút lăng loạn, nàng đột nhiên cảm thấy lấy trước kêu đánh kêu giết đạo sĩ, cũng so cái này tiểu đạo sĩ cũng thuận mắt nhiều. Một lời không hợp liền đánh, sảng khoái, cái nào giống bây giờ nhiều chuyện như vậy. Muốn động thủ, thế nhưng là đến một lần cố kỵ những cái kia hồ ly, thứ hai lão đạo sĩ kia lại thâm bất khả trắc, ở nơi đó, để nàng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Đi thẳng một mạch đi, lại không thể đem tỉ tỉ nàng những cái kia đồng tộc phản bối bỏ mặt. Quá hoang uổng. Chúng ta đồng thời không có cái gì ác ý. Chỉ là ta cùng sư phụ một ngày cũng chưa ăn cơm, cực đói. Lục Xuyên cười nói, nghe nói ngươi muốn đi dự tiệc, cho nên muốn cùng ngươi đi ăn bữa tiệc, không ngại a. Vì cái này bỗng nhiên hoàng cung buổi tiệc, hắn có thế giữ lại bụng một ngày không có ăn cái gì, có thế không đói bụng sao? Ta giới. Ngươi. Đạo cô lạnh lùng muốn nói để ý, có thế nói còn chưa dứt lời chỉ thấy Lục Xuyên đã quay người đỡ dậy thân công báo, cười nói, sư phụ, đã thỏa đàm, nàng không ngại. Đạo cô. Đi thôi. Thân công báo gật gật đầu, sư đồ không nhìn thẳng trên không trung hóa đá xốc xếp đạo cô, từ bên cạnh của nàng đi qua. Lộc đài phía trên. Lúc đầu nhìn thấy gió nổi lên về sau, Đắc Kỷ mừng thầm trong lòng, có thể để nàng bọn hậu bối cũng ăn bữa ngon. Có thể đợi đến Yêu Phong dừng lại cũng không thấy bóng dáng, Đắc Kỷ trong lòng không khỏi lấy nóng nảy. Chương 132, Thần Tiên Đăng Tràng. Đắc Kỷ ngồi tại chỗ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng. Từ mới xuất hiện động tĩnh đến xem. Rõ ràng là nàng cắt con đến, có thế là vì sao chậm chạp không tiến vào, khó nói ra cái gì ngoài ý muốn hay sao? Nàng trong lòng bất an bắt đầu. Nghĩ nghĩ, nàng đối bên người trụ vương Yên Nhiên ôn nhu nói, đại vương, ngày tốt sắp tới, chắc hẳn thần tiên rất nhanh tới đến, thiếp thân đi ra xem một chút. Trụ vương đang cùng Phí Trọng, Vưu Hồn mấy cái giỏi về nịnh nọt gian thần ở một bên uống rượu làm vui, nghe vậy đáp ứng. Đắc Kỷ có chút lo lắng đi ra ngoài cửa. Lão thiên xin phù hộ. Tuyệt đối đừng để nhị muội cùng các con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Đắc Kỷ đi ra ngoài, một bên ở trong lòng cầu nguyện, nhưng lại tại nàng đi đến thiên về cửa điện thời điểm. Ông! Bỗng nhiên, tại hạo nguyệt đương đầu trong bầu trời đêm, bỗng nhiên sáng lên hào quang vạn đạo, tương dạ không chiếu tựa như ban ngày. Đồng thời bạn có dị hương trận trận, thấm vào ruột gan, tiếng nhạc ẩn ẩn, nhân gian khó ngửi, đầy trời cánh hoa, lộn xộn dương vẫy xuống. Trên trời! Thân công báo trên thân nở rộ vạn đạo hào quang. Ấm áp, nhưng rất nhu hòa, không chói mắt. Lục Xuyên dùng bát cửu huyền công, đem thiên địa ngũ hành linh khí biến thành ống ánh hoa năm màu cánh, từ trên trời vẫy xuống, nhưng làm hắn mệt mỏi không nhẹ. Cái kia đạo cô, mặt đen lên, thổi lấy một căn bích ngọc ống sáo tại tấu nhạc. Lục Xuyên dành thời gian thở dốc một hơi, từ trên cao hướng xuống liếc mắt nhìn về sau, lại xem xét bên cạnh bị hắn cho tỉ mỉ đóng gói qua thân công báo. Đầu đội tử kim quang, đạo bào mặt trên người. Một phái tiên phong xương, các đạo thuần dương tiên. Ân, hoàng mỹ. Lục Xuyên đối thân công báo làm thủ thế, sư phụ, thả gấu. Lúc này thân công báo trên thân còn tự mang đặc hiệu kim quang, cái này đi ra muốn nói hắn không phải thần tiên, chỉ sợ người ta đều không tin. Đạo cô ở một bên trợn trắng mắt, nàng đối với hai sư đồ thật đã không phản bác được. Đạo sĩ nàng ngàn năm qua gặp không ít, chỉ là quái dị như thế nàng vẫn là lần đầu gặp. Ra cái đường đều muốn khiến cho lòe loẹt, mấu chốt là còn muốn kéo lên nàng. Khi biết nàng hiểu âm luật hội thổi sáo về sau, Lục Xuyên cảm thấy không thể dạng này tài nguyên lãng phí, thế là liền để đạo cô nói đùa một chút ra sân âm hưởng sư. Thật sự là đủ. Đạo cô trong lòng cái kia nổi giận a. Nếu không phải đánh không lại, còn có tỷ tỷ nàng bọn tiểu hồ ly đều tại trên tay người ta lời nói nàng không phải lật bàn không thể. Có đánh hay không qua được khác nói, nhưng giúp bọn hắn tấu nhạc, cái này thật sự quá oan uổng. Nghe được Lục Xuyên lời nói, Thân Công Báo hít vào một hơi, tay áo mở ra, một trận cuồng phong gào thét mà ra. Đạo Cô sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trống. Chỉ gặp trong cuồng phong, một cái lộng lẫy chấp cánh răng kiếm thần hổ xuất hiện, chính là trong truyền thuyết thần thú Phi Hùng, vừa ra trận liền phát ra làm người sợ hãi hung uy. Đi, bên trên Phi Hùng hai cánh, tấu nhạc đừng có ngừng. Lục Xuyên đối Đạo Cô làm cho nói ra, đồng thời nhảy lên Phi Hùng một bên cánh ngồi xếp bằng xuống. Phi Hùng hai cánh rất rộng lượng, một bên đều có không sai biệt lắm dài 2 mét rộng 1 mét, ngồi cá nhân không có nửa điểm vấn đề. Đạo Cô con mắt bốc hỏa, bất quá mắt nhìn Thân Công Báo cùng Phi Hùng về sau, trong mắt ánh lửa tắt đi, 1000 cái không nguyện ý ngồi xuống một bên khác trên cánh. Thân Công Báo tung người một cái nhảy đến phía trên, tiêu nhiên rơi tại Phi Hùng cổng lên. Vẫn là lão tư thế, ngồi xếp bằng, ổn. Ách, ra sân liền ta hai tay trống trơn, giống như có điểm mất mặt mà nha. Lục Xuyên mắt nhìn bên cạnh, Thân Công Báo cánh tay dựng phất trần, Đạo Cô có bích ngọc địch tại tay, chỉ một mình hắn hai tay trống trơn. Tử Tiêu Kiếm. Dùng vào cái khác tàng binh quyết triệu hồi ra Tử Tiêu Kiếm, phát tại sau lưng, ân, không tệ, có hình, sau đó tiếp tục biến cánh hoa vung hoa. Không có cách nào. Cái gì truyền thuyết bên trong trên trời rơi xuống dị hương, địa dũng kim liên, tử khí đông lai ba vạn dặm. Đây đều là tam giới bên trong. Những ngày kia tôn còn có tổ sư cấp đại nhân vật ra sân lúc, thiên địa xúc động, hữu nghị đưa tặng ra sân đặc hiệu. Về phần một cái chân tiên còn muốn cái gì ra sân đặc hiệu? Muốn tự mình chế tác đi đến ngươi. Sư phụ, có thể đi rồi, đúng rồi, đừng quên làm ca mà đi. Lộc đài bên trên. Đắc Kỷ ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong, nhu hòa kim sắc hào quang vạn đạo, ống ánh hoa năm màu cánh từ không trung bay xuống, êm tai tiếng sáo càng phát ra vang dội. Đắc Kỷ sợ ngây người. Nàng nhị muội cái này đang làm cái gì thành tựu, làm sao làm như thế một cái lòe loẹt đăng tràn. Nếu như Lục Xuyên biết rõ nhất định sẽ nói cho nàng, cái này không gọi lòe loẹt, gọi bức cách. Ái thê, có phải hay không thần tiên tới? Chủ vương cùng mấy cái đại thần vốn đang tại uống rượu làm vui, nhưng nhìn đến sáng như ban ngày cửa ra vào, còn có như hoa tuyết như vậy ống ánh hoa năm màu cánh, mờ mịt tiên nhạc dị tượng, sao lại không biết chuyện gì xảy ra? Mấy người tinh thần chấn động, toàn bộ rời tiệc, ấn Đắc Kỷ trước đó phân phó thổi tắt đèn đuốc ánh nến, để tránh quấy rầy thần tiên, về sau thận trọng đi tới cửa hướng trời cao quan sát. Luyện liền ngũ hành chân thủy quyết, di sơn đảo hải càng thông huyền. Hàng long phục hổ theo ý ta, vượt hạt cưỡi rồng vào cửu thiên. Tử khí phi thăng ngàn vạn trượng, chỉ lúc đại nội trồng kim liên. Chân đạp hào quang ngàn trêu đùa, tiêu dao cũng qua mấy ngàn năm. Ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cái kia kim sắc hào quang bên trong, ba bóng người thừa một đầu thần tuấn thần hổ làm ca mà tới. Đắc Kỷ có chút mộng. Nàng nhị muội hỉ âm luật không giả, nhưng là nàng cái gì thời điểm có thể làm ra bực này đắc đạo tiên nhân ca từ tới. Bất quá chờ nhìn thấy bóng người về sau, Đắc Kỷ nhíu mày. Làm sao chỉ nhị muội một người, nàng cái kia 39 cái các con đâu? Còn có cái này hai đạo sĩ là ai? Nếu không phải trụ vương cùng đại thần còn ở nơi này mà nói, nàng đã sớm nhịn không được xông đi lên hỏi. Chờ chút. Đắc Kỷ nhìn xem phía trên, đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó, cả người như rơi xuống hầm băng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như một tòa băng điêu. Là hắn. Nàng nhớ ra rồi. Năm đó bởi vì Ngọc Thạch Tỳ Bà tin sự tình, nàng đi tìm một cái tiểu đạo sĩ tính sổ sách. Kết quả bởi vì chính mình chủ quan, bị tiểu đạo sĩ thần kiếm gây thương tích không nói, còn ở nửa đường bị một đạo nhân ngăn chặn, nói nàng khi dễ là hắn đồ đệ. Đạo sĩ kia chỉ là ánh mắt liền để nàng hải hùng khiếp vía, dọa đến nàng tâm thần có chút không tập trung rất lâu. Khương Tử Nha là Thiển giáo đệ tử, cái kia tiểu đạo sĩ lại là của hắn sư điệt, như vậy không khó suy tính ra cái kia đạo nhân cũng là Thiển giáo cao nhân đắc đạo. Cũng là bởi vì đạo sĩ này tại Triều Ca, nàng mới nhẫn nại 7 năm không có xuống tay với Khương Tử Nha. 7 năm sau, nàng mới đợi đến một cái cơ hội. Đạo sĩ rời đi Triều Ca thật lâu thời gian, lúc ấy cũng chính là Lục Xuyên tại Ngọc Tuyền Sơn học nghệ, Thân Công Báo nhàn rỗi nhàm chán lúc ra cửa. Thế là nàng xuống tay với Khương Tử Nha. Nàng vốn định muốn Khương Tử Nha mệnh, nhưng là chưa từng nghĩ bị Khương Tử Nha trốn thoát. Hôm nay đạo sĩ kia lại xuất hiện, chẳng lẽ? Đắc Kỷ tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, sợ vỡ mật rung động, thậm chí nhịn không được muốn phát run. Nhìn lại thần hổ trên cánh hai cá nhân. Một cái là nàng nhị muội, nhưng rõ ràng đã thụ người chế trụ, một cái là năm đó tiểu đạo sĩ. Tuy rằng 7, 8 năm sau hắn đã lớn lên trưởng thành, biến anh tuấn cao lớn thêm không ít, nhưng mặt mày tầm đó, vẫn như cũ có thể nhìn thấy năm đó bộ dáng, còn có sau lưng thanh kiếm kia. Đắc Kỷ nghĩ hồi thiên điện bên trong, nhưng dưới chân không có khí lực, bởi vì hổ bên trên đạo sĩ đã thấy nàng. Di sơn đảo hải, hàng long phục hổ. Trụ vương nói nhỏ Thân Công Báo mới ra bên trong từ, trong mắt quan càng ngày càng sáng, ngạc nhiên thấp giọng hô nói, ngoại trừ thần tiên còn có ai có thể làm ra bực này ra đến, thần tiên, ái thê, thật sự là thần tiên a. Đắc Kỷ đau thương cười một tiếng, lẩm bẩm nói, tự gây nghiệp thì không thể sống a. Năm đó vì lừa gạt trụ vương xây lộc đài, hại Khương Tử Nha, nàng điên ra lộc đài xây xong phía sau hội có thần tiên đến. Hôm nay thần tiên đổ đã tới, thế nhưng là kẻ đến không thiện, trước mắt người tới để trong lòng nàng đắng chát khó mà mở miệng. Đúng rồi, ta có nữ hoa nương nương ngự mệnh mang theo, có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Đột nhiên nàng tinh thần chấn động, nghĩ đến bảo mệnh phù, bất quá vẫn là cao hứng không nổi. Năm đó nàng tam muội cũng báo ra nữ hoa nương nương danh hào, có thế Khương Tử Nha không phải là dám dùng tam muội hỏa tướng chi đốt ra nguyên hình sao? Chương 133, Lục Xuyên rất ủy khuất. Ly. Trong bầu trời đêm, một cái ngũ thải ban lan thần điểu vỗ cánh bay qua, tại vạn trượng hào quang bên trong bóng người phía trên uốn lượn, sấn thắt mấy người càng phát ra thần thánh. Giờ khắc này Đắc Kỷ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Cái này chim năm đó nàng cũng đã gặp, hết sức lợi hại, để nàng đều muốn nhượng bộ lui binh, lại thêm đạo nhân kia, Phi Hổ, tuổi trẻ đạo sĩ. Lúc này, thân công báo cũng sớm chú ý tới cái kia đạo bạch y tung bay, phong thái yểu điệu, ăn mặc hoa lệ bóng hình áo trắng xinh đẹp. Ra sân phía sau Lục Xuyên cũng liền đình chỉ vung hoa, ngồi đang phi hùng một bên trên cánh, bị thân công báo hào quang bao phủ. Mới tin đạo bào trong gió phần phật, thanh tú mặt, nhàn nhạt cười, phía sau kiếm. Những này tổ hợp, để hắn thoạt nhìn càng thêm tiêu sái bất phàm, tiêu dật xuất trần. Nếu như nói, thân công báo bị hắn đóng gói thành vị tiên phong đạo cốt lão thần tiên, vậy hắn liền đem chính mình chỉnh giống như là một vị trích tiên. Về phần đạo cô toàn bộ hành trình nghiệp dư âm hưởng sư, bản thân nhan giá trị không thấp nàng, ra sân lúc trên mặt cũng mang theo mê người nụ cười. Đó chính là Đắc Kỷ sao? Lộc đài bên trên, cái kia đạo thân hình thước tha, áo trắng như tuyết thân ảnh Lục Xuyên tự nhiên thấy được, hắn cũng không phải cái gì mắt cận thị. Chỉ là khoảng cách có điểm xa, khiến cho hắn thấy không rõ mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, đạo thân ảnh kia hắn thoạt nhìn có chút quen mắt cùng giống như đã từng quen biết. Phi hùng to lớn thân ảnh phiêu nhiên rơi tại lộc đài bên trên. Hai cái cánh mười phần bình ổn, lấy lực lượng của nó, không dựa vào cánh liền có thể ngự không mà đi. Trọng Minh vỗ cánh, nó đề phòng nhìn thấy thiên về cửa điện áo trắng thân ảnh, lơ lửng giữa không trung từ đầu đến cuối không có rơi xuống đất. Xoẹt. Phi hùng phía sau ba đạo nhân ảnh hóa thành độn quang, từ phi hùng phía sau rơi tại lộc đài phía trên. Ba người rơi xuống đất. Hào quang tán, tiếng nhạc ngừng. Ngao. Thân công báo quay người tay áo vén lên, phi hùng liền phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách gào thét về sau, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào thân công báo trong tay áo. Lục Xuyên vung tay lên, Trọng Minh liền dương cánh đi xa. Thân chân nhân. Tại thiết yến cửa đại điện chờ đợi Tỷ Can, ở đáng sợ phi hùng biến mất phía sau mới ỷ vào lá gan tiến lên, thử kêu một tiếng. Hắn cảm thấy trước mắt thần tiên cùng ngày hôm qua cái đạo nhân có điểm giống. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại tưởng như hai người. Ngày hôm qua cái kia đạo nhân dùng Lục Xuyên lời nói liền là rất đồi phế, sắc bén, lôi thôi lết thết, râu ria kéo gốc cạ, tóc rối tung, đạo bào rất cũ kỹ, giống như là 6-70 tuổi. Nếu không phải trước đó đã biết hắn là cái kỳ nhân mà nói, hắn lại thế nào chịu tự hạ thấp địa vị đi tìm hắn. Nhưng kỳ nhân nha, nếu là cùng thường nhân đồng dạng vậy còn gọi cái gì kỳ nhân, khẳng định phải cùng người bình thường có chút không giống mà. Thế nhưng là đêm nay cái này thần tiên, mặt mày tỏa sáng, trâu đẹp bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, hào quang bản thân, tiên nhạc đi theo, ngồi cưỡi phi hùng, bất quá khoảng 40 tuổi. Mặc dù là tự nhận cùng đạo nhân kia có chút giao tình Tỷ Can, lúc này đều có điểm không dám lên trước nhận nhau, sinh sợ không phải mà làm tức giận thần tiên. Á tướng. Lục Xuyên mỉm cười đi lên trước, chắp tay thi lễ. Ngươi thực sự là tiểu thần tiên. Tỷ Can sợ ngây người, nhìn trước mắt cái này siêu vật xuất trần, giống như trích tiên người trẻ tuổi, ở đâu còn có thể cùng tối hôm qua cái kia tiệm sách hỏa kế liên hệ tới. Lục Xuyên chỉ là mỉm cười không nói. Là hắn biết, lần này vất vả đóng gói cùng tự chế ra sân đặc hiệu không có uổng phí. Sư phụ hắn đoán chừng cũng là trên đời này ra sân hoa lệ nhất chân tiên. Ngoại trừ hắn, dạng này ra sân đặc hiệu chỉ sợ những đại la kim tiên đó cũng so ra kém. Triệu Công Minh ra sân cưỡi hổ, Vân Tiêu ra sân thừa loan, Nhiên Đăng vượt hạt, nhiều nhất lại làm ca mà đi, nào có dạng này hoa lệ ra sân đặc hiệu. Thân công báo nhàn nhạt mắt nhìn Tỷ Can, chính vạt áo mà đứng không có mở miệng. Đồ đệ nói, dạng này có thể bảo trì cao nhân hình tượng. Lục Xuyên không tại nhìn về phía Tỷ Can, đối đạo cô đánh cái chắp tay. Ra vẻ không biết nói, tiên hữu hữu lễ, không biết ở phương nào tiên sơn tu hành. Bồng Lai tiên đảo, Vân Linh tử, gặp qua hai vị tiên hữu. Đạo cô khóe miệng giật một cái đáp lễ lại, hai vị tiên hữu ở phương nào tu hành. Trong nội tâm nàng cái kia dính nhau, tiểu tử thúi này, giúp hắn tấu nhạc xong còn phải cùng hắn tiếp tục diễn kịch, khinh người quá đáng a. Dễ nói, tại hạ Côn Luân Sơn, Lăng Hư tử. Lục Xuyên cười nói, vị này là sư phụ của ta Ngũ Đức chân nhân thân công báo, nghe nói đại vương thép tiệc, mở tiệc chiêu đãi chúng ta với lộc đài, chuyên tới để dự tiệc. Nguyên lai là Côn Luân Sơn tiên nhân. thất kính, thất kính. Đạo cô một kinh, khoảng bước lên phía trước một bộ tôn kính bộ dáng, nói mắt nhìn Tỷ Trang, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Tỷ Trang tranh thủ thời gian cung kính nói, hạ thần á tướng Tỷ Trang phụng chỉ Bùi Yến. Thân công báo gật gật đầu, không nói một lời, cất bước đương trước tiến vào xếp đặt yến trong đại điện. Mời. Lục Xuyên đối đạo cô đưa tay cười nói, hắn cuối cùng. Tướng gia, vị kia là ai? Lục Xuyên tại phía sau cùng, liếc mắt bên cạnh bóng người kia đạo. Lúc này hắn đã thấy rõ mặt mũi của nàng. Nữ tử kia sinh da trắng mỹ mạo, gương mặt trắng nõn óng ánh, quốc sắc thiên hương, dung mạo có thể xưng thế gian tuyệt sắc. Dù là Lục Xuyên, cũng khi nhìn đến phía sau bị kinh diễm đến. Bất quá nàng một chốc có chút cúi đầu. Đối với nàng thân phận, Lục Xuyên lúc này trong lòng có một phần suy đoán, bất quá còn không xác định. Tỷ Trang cũng mắt nữ tử kia về sau, nói, tiên trưởng, vị kia chính là ta đại thương vương hậu. Lục Xuyên từ trong ánh mắt của hắn thấy được mấy phần tức giận. Đắc kỷ. Lục Xuyên bất động thanh sắc đi theo Tỷ Trang, thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai. Chỉ là, vì cái gì luôn cảm giác cái này đắc kỷ có chút quen mắt. Trước kia gặp qua sao? Đột nhiên, Lục Xuyên trong đầu một tia sáng hiện lên, một đôi lóe ra sát ý con mắt phù hiện ở trong đầu hắn. Một đôi mỹ lệ, yêu giả, mị hoặc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là một đôi câu người cặp mắt đào hoa. Cuối cùng, này đôi cặp mắt đào hoa bên trong phát ra vô số đường cong, nhanh chóng phát họa ra một thân ảnh. Kia là 6, 7 năm trước một buổi tối, một cái mặt che lụa trắng thiếu nữ áo trắng, xuất hiện ở dưới ánh trăng đối với hắn phát khởi tập sát. Lúc này, hai cái áo trắng thân ảnh tại trước mắt hắn nhanh chóng trùng hợp. Tuy rằng thân thể có chút khác biệt, nhưng, cái kia một đôi mỹ lệ lại nguy hiểm con mắt, Lục Xuyên tin tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lục Xuyên bước chân bỗng nhiên một trận. Nhìn thấy trẻ tuổi đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước, một bên, các kỹ tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Bị nhận ra sao? Nàng vốn cho rằng, đạo sĩ kia là vì báo thù cho Khương Tử Nha mà đến, cho nên đều chuẩn bị liều mạng. Thật không nghĩ đến đạo sĩ kia lại còn nói, hắn thật chỉ là đến đây dự tiệc. Có thế nàng chưa kịp trong lòng nỗi lòng lo lắng buông xuống, cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ tựa hồ chú ý tới nàng, hướng trong điện thời điểm ra đi còn dừng bước. Đắc kỹ nín thở. Nói thật, nàng không sợ cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng cái kia cái trung niên đạo nhân thực tại quá mạnh, nàng tuy có ngàn năm tu vi, nhưng cũng biết tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá lập tức nàng liền thấy, trẻ tuổi đạo sĩ liền hướng bên hông cởi xuống ngọc hồ lô, uống một hớp rượu về sau liền tiếp tục tiến lên tiến trong đại điện. Đắc kỹ nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Thế nhưng là Lục Xuyên lúc này nhưng trong lòng vô cùng ủy khuất. Muội, năm đó đánh tới nguyên lai là cửu vĩ hồ phụ thân Đắc kỹ, khó trách hắn không phải là đối thủ, đánh cho hắn chật vật như vậy. Còn để hắn bị thân công báo oan uổng. Nghe xong hắn bị không chênh lệch nhiều thiếu nữ đánh bại về sau, mượn quyền phổ trở về thân công báo, cho hắn đổ ập xuống đánh một trận, tuy hắn đầy sân chạy rất lâu, trách hắn lười biếng không có tu luyện. Có thế lúc kia, hắn mới tu luyện bao lâu, một năm vẫn là hai năm. Cái này cửu vĩ hồ tu luyện bao lâu, một ngàn năm vẫn là ngàn lẻ cái một hai năm. Này làm sao so? Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là năm đó hắn có thế tại một cái ngàn năm lão yêu thủ hạ bảo trụ mạng nhỏ, cái này cũng rất không tệ tốt a. Lục Xuyên càng nghĩ càng thấy được hắn năm đó rất vĩ khuất, có cần phải đi cùng sư phụ nói chuyện, yếu điểm an ủi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 134, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Các kỹ trở lại thiên điện bên trong. Thiên điện cùng trong đại điện ở giữa chỉ cách xa hai tầng mỏng như cánh ve màn lụa màn che. Trong đại điện lúc này đèn đuốc sáng trưng, bởi vậy tuy rằng trụ vương sai người diệt thiên điện bên trong đèn, nhưng là cũng không tối như bưng, có sát vách ánh sáng xuyên thấu qua màn che tới. Đắc kỹ đi vào lúc trụ vương cùng Phí Trọng Vưu Hồn mấy người, chính cách lấy màn che nhìn qua trong chính điện ba cái thần tiên. Đại vương ngươi coi trọng tòa vị kia, quả thật là tiên phong đạo cốt đắc đạo toàn chân chi tướng a. Phí Trọng cười thấp giọng nói ra. Vị đạo cô kia cũng xinh đẹp như hoa. Vưu Hồn không cam lòng yếu thế nói, sợ lời hữu ích bị Phí Trọng cho nói xong. Phí Trọng mắt nhìn bên cạnh Vưu Hồn, tiếp tục nói, còn có vị kia tuổi trẻ tiên trưởng siêu phàm thoát tục, siêu giật xuất trần, khí vũ bất phàm nha. Vưu Hồn, còn có. Hắn nhìn về phía đại điện chuẩn bị lại khen một cái, có thế xem xét bỗng nhiên mắt trợn tròn, tổng cộng tới ba cái, hiện đang tán thưởng xong hắn còn nói cái gì. Phí Trọng tán thưởng hai cái, hắn mới tán thưởng một cái, chính mình rất bị thua thiệt. Đắc kỹ đi tới tại trụ vương ngồi xuống bên người. Vương hậu, ngươi không phải nói thất tiệt 39 vị sao, cái kia nên đến 39 vị thần tiên mới là. Trụ vương nắm ở Đắc kỹ, thấp giọng cười nói, làm sao bây giờ chỉ ba vị đâu. Những các thần tiên đó chợt có việc cấp quấn thân, tới không được. Đắc kỹ cười cười, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi. Thiên viên trong mộ có nàng 39 cái vãn bối, hái thiên địa chi linh nhật nguyệt chi tinh, tu ra đạo hạnh phía sau có thể huyễn hóa hình người, cho nên nàng cùng đạo cô thương định mang cái này 39 cái tới. Nhưng bây giờ đạo cô thụ người chế trụ, nàng những cái kia các con lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, Đắc Kỷ mắt sáng lên, đã bị cái này hai cái đạo sĩ sát hại sao? Hai cái đạo sĩ khí thế hùng hổ tìm đến mình báo thù, kết quả không có tìm được chính mình, thế nhưng là gặp đến dự tiệc đạo cô bọn người, thế là giết nàng những cái kia các con, bức hiếp đạo cô dẫn bọn hắn tới gặp nàng. Một nháy mắt, Đắc Kỷ nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Trong chính điện. Sư phụ. Lục Xuyên tiến vào đại điện liền gặp bên trong thất tiệc 39 vị, phân 3 tầng, mỗi tầng 13 tịch. Hắn gọi lại thân công báo, sau đó thi pháp, đem 36 cái bàn toàn bộ chuyển dời đến một bên, chỉ còn lại tam tịch. Một bên trên, hai lần. Sư phụ, đạo hữu, mời vào chỗ. Lục Xuyên cùng thân công báo đạo cô ba người vào chỗ ngồi, về phần tỷ trang đêm nay làm phiền hắn đứng đấy đi. Khi hắn đi vào, đã phát hiện sát vách thiên điện bên trong cũng có mấy người. Lại thêm Đắc Kỷ mới tại bên ngoài, cái kia trụ vương chắc hẳn cũng tại sát vách thiên điện bên trong, cho nên nha, cái này thần tiên giá đỡ nhất định phải bày ra đến, người ta mới có thể coi ngươi là cái nhân vật. Trái lại, làm thần tiên ngươi muốn không có một chút kiêu ngạo, trụ vương bọn hắn nói không chừng sẽ còn xem nhẹ ngươi. Lục Xuyên bắt đầu ăn trên bàn chân tu mỹ vị cùng hoa quả, đói bụng một ngày liền vì một trận này a. Đương nhiên, làm thần tiên, cái này ăn cơm vẫn là phải giảng cứu một chút tướng ăn, cho nên, Lục Xuyên ăn đặc biệt vất vả, bởi vì muốn ăn rất nhã nhặn, rất ưu nhã. Đạo hữu, nhớ kỹ muốn ăn nhã nhặn, ưu nhã một chút. Lục Xuyên không quên cho đạo cô truyền âm, chớ có hư hại chúng ta tiên gia hình tượng. Đạo cô. Trang. Tiểu tử này thực tại rất có thể chứa. Nói thực ra nàng sống hơn ngàn năm, nhưng là không còn gặp qua có thể giả bộ như vậy người. Từ vừa mới bắt đầu trước hết tại trước mặt của nàng Trang, về sau ra sân Trang, một mực Trang đến bây giờ, thế mà còn nói cái gì chớ có hư hại tiên gia hình tượng. Ngươi sợ không phải vào hí quá sâu, thật sự coi chính mình là thần tiên a. Bên cạnh, tỷ Trang bưng bầu rượu đứng ở bên cạnh, nghiệp dư nhân viên phục vụ cho bọn hắn rót rượu. Cái này rượu đều là trong vương cung ngự rượu, tính là nhân tộc cấp cao nhất rượu, rất liệt, sức lực cũng rất lớn. Lục Xuyên uống mấy chén, cảm giác có chút men say phía sau không dám uống. Sợ ảnh hưởng hình tượng hỏng kế hoạch tiếp theo, cho nên vận công bước đi ra. Ngược lại là đạo cô một chén tiếp lấy một chén, giống như người xưng ngàn chén không say, nhưng rõ ràng thấy được trên mặt của nàng hiện lên đỏ bừng. Tỷ Trang vội vàng vừa đi vừa về rót rượu, đem người lão á tướng mệt mỏi một đầu mồ hôi. Đạo hữu, ngự rượu tuy tốt, cũng không nên mê rượu a. Lục Xuyên nhìn ra được cái này đạo cô là đang uống rượu giải sầu, một chén tiếp một chén, biểu hiện đối với hắn và thân công báo khó chịu, thế là mỉm cười nhắc nhở. Bất quá bọn hắn sư đồ không có cảm giác, cái này đạo cô ngược lại là giống như đem chính mình chút say. Đạo cô nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tuy rằng Lục Xuyên biết rõ nàng là tại trừng chính mình, nhưng Lục Xuyên đổ cảm giác càng giống là đang câu dẫn hắn. Sau đó, nhìn xem nàng hiển hiện má đỏ trắng muốt gương mặt xinh đẹp, trong mắt hiện ra ngàn vạn sợi mị ý, hơi lộ ra bộ ngực mềm trắng như tuyết, hoàng mỹ tư thái. Yêu tinh, nàng là cái yêu tinh, là con gà, chính cái đầu ăn người cái chủng loại kia. Lục Xuyên đuổi cảm giác có chút không đúng, nhanh chóng lắc đầu vung ra trong đầu kinh niệm, trong lòng không được nhắc nhở chính mình, đồng thời tại linh đài nhanh chóng ảo tưởng ra một cái to lớn kim chỉ. Chính cái đầu dữ tợn ăn người, nhai giòn. Nghĩ như vậy, Lục Xuyên hai mắt lập tức thanh minh. Lại nhìn nàng Lục Xuyên liền cảm giác chính mình không có một điểm cảm giác. Luyện thần phản hư, thành tựu tiên thiên trước đó, thân công báo dặn đi dặn lại nói không thể động phàm tâm, gần nữ sắc. Lục Xuyên thời khắc khắc trong tâm khảm. Không phải nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì ngõm củ tỏi, hạ tràng rất thảm. Về phần tương lai đạo công đại thành về sau, muốn hay không tìm vợ mà là một chuyện, tìm cái gì nàng dâu là một chuyện khác. Lục Xuyên kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là tối thiểu nhất nếu là cá nhân. Yêu cái gì coi như xong. Có thể biến thành người cũng không được, hắn khẩu vị vẫn là rất bình thường. Không phải ngươi suy nghĩ một chút có ngày rưỡi đêm khi tỉnh ngủ, đột nhiên phát hiện lão bà ngủ quá quen, hiện ra nguyên hình, ngươi ôm một con gà a hồ ly a cái gì đi ngủ. Kinh dị. Hứa Tiên chẳng phải bị hù chết qua một lần sao? Còn tốt nàng lão bà có bản lĩnh, cứu sống hắn, có thể vạn nhất gặp gỡ cái đạo hạnh thấp cô vợ trẻ cái kia không chết vô ích. Đen đuổi đến đâu một điểm, nàng dâu nếu là nằm mơ ăn được ăn, miệng vừa hạ xuống tại chỗ giòn. Lục Xuyên lắc đầu. Về phần chinh phục những này gà a quỷ a hồ ly a, trắng a sâu róm a cái gì, cái này vân vân vân vân trách nhiệm liền giao cho về sau nhân tộc những cái kia ưu tú thanh niên tốt đi. Cố lên, làm tiền bối tin tưởng các ngươi. Đạo hữu, lại dùng những này thủ đoạn nhỏ, tiểu đạo cũng sẽ không khách khí. Lục Xuyên nhìn về phía đạo cô, mỉm cười truyền âm nói, ngươi nếu là thiếu mặt trời cứ việc nói thẳng, bần đạo cho ngươi tìm chỉ gà trống đến, cam đoan ngươi hài lòng. Trong mắt của hắn chỗ sâu toát ra sát ý. Nghĩ hắn Lục Xuyên cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp, Long Công Chúa, Dương Tiểu Thiền, Dương Nhị Mỹ, Na Cha Mẹ, có có thế mới làm sao lại không có định lực như vậy. Nhớ năm đó hắn lục mổ nhân, còn bị Đông Hải Long công chúa đuổi ngược qua đây. Người Long công chúa cũng dài không sai, nếu là hắn vui lòng lời nói trở thành Đông Hải Long cung phò mã, còn không phải vài phút sự tình. Hơi tưởng tượng vấn đề này nằm ở chỗ, cái này đạo cô mới nhìn hắn cái nhìn kia lên. Hừ. Đạo cô nghe vậy đột nhiên tỉnh trụ, trên mặt má đỏ nhanh chóng tiêu lui xuống, đồng thời đem trước ngực đạo bào kéo đi lên, che khuất cái kia áo ngực trước tuyết trắng. Đồng thời, nàng tại trở về chỗ Lục Xuyên lời mới vừa nói, không có trước tiên nghe hiểu. Ngươi. Một lát sau, nàng bỗng nhiên phẫn nộ trừng mắt về phía Lục Xuyên, mặt lại đỏ lên, bất quá lúc này hoàn toàn là tức giận. Không tạ. Lục Xuyên mỉm cười, dưới bàn trong tay trái, vuốt vuốt một cái bạc lấp lánh vòng quan hệ. Lại gây sự liền ném cái vòng vòng nguyền rủ ngươi. Chương 135, thân công báo người đại diện. Thân công báo một mặt vẻ đạm nhiên, Ấn Độ đệ nói tới ưu nhã uống rượu, nhã nhặn dùng bữa. Giá đỡ rất đủ. Mới dưới đáy chuyện phát sinh, đương nhiên cũng chạy không thoát của hắn cặp kia pháp nhãn, bất quá nhìn thấy Lục Xuyên rất nhanh liền có thế từ đạo cô huyễn thuật bên trong sau khi tỉnh lại, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Coi như có điểm định lực, không có uổng phí hắn năm đó tận tình dạy bảo. Đạo cô kia nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Xuyên, bất quá cuối cùng lúc này địa thế còn mạnh hơn người, nàng cũng biết tình cảnh trước mắt mình cho nên hạ thấp đầu. Lục Xuyên mỉm cười, bắt đầu gắp đồ ăn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn uống một chén hoàng cung ngự rượu, được không thoải mái. Đêm dài đằng đẵng. Lục Xuyên một bên ăn trân tu mỹ vị, vừa cùng trước mắt mỹ mạo đạo cô trò chuyện một chút tiên gia sự tình. Mặc dù là cái yêu tinh, nhưng hóa hình người thật đúng là đừng nói, xinh đẹp không gì sánh được, có thể thấy được những này nữ yêu nhóm phẩm vị cũng đều là không sai. Lục Xuyên là đối yêu tinh không hứng thú không giả, nhưng dưỡng dưỡng mắt vẫn là có thể. Về phần tiên gia sự tình, thì là hắn nói cho sát vách một ít người nghe, đem chính mình sấn thác cao thâm mạch chắc một điểm. Thân công báo thì theo kế hoạch đem cao lạnh tiến hành tới cùng, toàn bộ hành trình không nói một lời, thân bên trên tán phát ra một loại vô hình lệnh người khó mà hơn càng tiếp cận khoảng cách cảm giác. Tỷ trang gặp phải người quen phía sau vốn đang thật cao hứng, nghĩ đến tìm cơ hội phiếm vài câu đâu, có thế tại dạng này thân công báo cùng trước hắn liền một câu đều cũng không nói ra được. Đêm nay cái này bỗng nhiên buổi tiệc, Lục Xuyên cùng thân công báo tuyệt đối là ăn thoải mái nhất. Về phần tỷ trang toàn bộ hành trình phục vụ một trạm đến cùng, đạo cô đâu, như ngồi bàn trông, rơi tại cái này hai đạo sĩ trong tay, nàng ở đâu ra tâm tình ăn cơm. Cơm nước no nê phía sau đã đến ba canh thời điểm, ba người rời tiệc ra đại điện về sau, Lục Xuyên hướng tỷ trang cáo từ. Thân. Tỷ trang đưa tay muốn kêu lại dừng. Tướng gia. Lục Xuyên nhỏ giọng so sánh cười khang nói. Đêm nay nhà ngươi vương hậu tìm đến những cái kia yêu tinh, đã bị ta cùng sư phụ ngăn lại thu phục. Cái gì? Tỷ trang nghe xong khẽ giật mình. Tướng gia, chúng ta đêm nay có thế ra lực khí, bữa cơm này nhưng không có ăn không nhà ngươi đại vương. Lục Xuyên mỉm cười nói, nếu ngươi không tin có thể đi tìm ta sư phụ nhìn xem những yêu nghiệt kia. Tỷ trang bán tính bán nghi đi đến cao lạnh phạm thân công báo cùng trước cung kính nói hai câu. Thân công báo gật gật đầu, đưa tay mở ra một cái tay áo, để tỷ trang đi xem. Tỷ trang đi đến xem xét lập tức kinh ngạc đến ngay người, chỉ gặp con kia nho nhỏ trong tay áo thế mà chứa lấy một đoàn tiên tử, đạo nhân, ước chừng ngón tay dài ngắn, khẽ đếm 38 cái. Lục Xuyên ở bên cạnh, đối thân công báo khẽ gật đầu một cái. Thân công báo sau khi thấy đưa tay bấm niệm phát quyết, hướng trong tay áo đánh vào một vệt thần quang, ngay sau đó, liền gặp thần quang hạ những cái kia tiên tử nói mọi người sắc mặt đại biến, mặt lộ hoảng sợ, kêu to lên. Lập tức, bộ mặt của bọn họ bắt đầu vặn vẹo, cái mũi cùng miệng một chút xíu hướng về phía trước đột xuất. Cuối cùng biến thành từng cái hồ ly, tại thân công báo trong tay áo liếu ra liếu ríu kêu. A! Tỷ trang bị giật nảy mình, bị hù liền lùi lại ba bước. Lục Xuyên hướng bên cạnh thiên điện trông được đi, liền gặp trong bóng tối một đôi câu người cặp mắt đào hoa, phát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt hướng tỷ trang bên kia đi tới, thế nhưng là khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười. Mồi nhữ đã thả ra. Vẫn là tại con mồi trước mắt mười phần phách lối, trắng trợn thả, tiếp xuống liền muốn nhìn lão hồ ly kia. Có chịu hay không chính mình vào bẫy? Cái này gọi người muốn. Ân, thượng sáo. Đa tạ thân chân nhân cùng tiểu đạo trưởng đại ân, để cho ta khỏi bị yêu nghiệt chi nhục. Tỷ trang lúc này đối hai người là trong lòng cảm kích, nếu không đêm nay hắn đường đường một quốc chi tướng, thế mà muốn đi phụng dưỡng một bang yêu tinh, đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thân công báo cải chính, bần đạo đạo hiệu, Ngũ Đức. Đúng. Là, Ngũ Đức chân nhân. Tỷ trang tranh thủ thời gian sửa lại đạo, đang nói. Lục Xuyên đem hắn kéo sang một bên. Tướng gia, hôm nay thiên hạ thế cục ngươi cũng rõ ràng, Đông Nam phản loạn đại chiến nhiều năm, phương Tây nhìn thèm thuồng chiêu binh mãi mã, các ngươi khí số không có đã bao nhiêu năm. Lục Xuyên nhỏ giọng nói, ta sư phụ chính là Lục Căng Thanh Tịnh, bất lão thần tiên chi thể, tội gì nhà thế gian này thị phi nhân quả, ngươi nói đúng a? Đúng đúng. Tỷ Trang liên tục không ngừng gật đầu. Nhưng là ta sư phụ người này, ai, rất thiện tâm, hắn cũng thường dạy bảo ta nói muốn tích đức làm việc thiện, giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tin trung báo quốc, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Lục Xuyên thao thao bất tuyệt một chuỗi dài, nghe một bên Tỷ Trang là một mặt mộng. Cuối cùng Lục Xuyên thở dài một tiếng, tổng kết nói, hôm nay thiên hạ sắp loạn, ta sư phụ hắn không đành lòng nhìn thấy rối loạn, sinh linh đồ thán máu chảy thành sông, bách tính mất đi gia viên, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng a. Sau khi nói xong vành mắt hắn có chút đỏ lên. Lời nói này đi ra, liền chính hắn đều bị cảm động không được. Chân nhân quả thật đại đức chi sĩ. Tỷ Trang nghe xong con mắt cũng đỏ lên, kính lễ nhìn về phía bên cạnh chính vạt áo mà đứng Thân Công Báo, trong mắt hắn, Thân Công Báo hình tượng càng ngày càng cao lớn. Còn có, tướng gia a, ngươi không biết, hôm qua ngươi ưu quốc ưu dân cái kia lời nói, để cho ta sư phụ lão nhân gia ông ta thâm thụ xúc động. Lục Xuyên trần thuật nói, hắn một đêm không ăn không uống không ngủ không nghỉ suy nghĩ một đêm, ngồi vào sáng nay về sau, hắn rốt cục có một cái quyết định. Cái gì? Tỷ Trang kinh ngạc. Lục Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta sư phụ, quyết định rời núi cứu vớt vạn dân với trong nước lửa. Thật. Tỷ Trang đại hỉ. Đương nhiên là thật, không phải đêm nay như thế nào lại đến giúp tướng gia hàng yêu phục ma, để tướng gia khỏi bị phụng dưỡng yêu nghiệt dạng này nhục nhã đâu. Lục Xuyên biết rõ Tỷ Trang tâm cao khí ngạo, là tuyệt đối không tiếp thụ được phụng dưỡng yêu ma sự tình. Quá tốt rồi, chân nhân nếu như nguyện ý ra làm quan, kia thật là ta thành thang chi phúc, thiên hạ bách tính chi phúc a. Tỷ Trang vừa mừng vừa sợ, lập tức sẽ hướng Thân Công Báo đi đến. Tướng gia ngươi làm gì đi? Ta thế thiên hạ bách tính cảm giác tại chân nhân a. Cái này trước không vội. Lục Xuyên ngăn lại hắn, nói ra, trước đó, còn có chuyện hai người chúng ta muốn thương lượng một chút. Tỷ Trang sững sờ, nói, chuyện gì? Tướng gia a, thực không dám giấu giếm, ta sư phụ chính là Côn Luân tu hành ẩn sĩ, đắc đạo chân tiên, đạo đức cao thâm, ngàn năm bất lão thần tiên thể. Lục Xuyên hảo hảo thổi phồng một phen phía sau mới hỏi, nếu như hắn muốn ra làm quan mà nói, ngươi dự định đề cử hắn làm cái gì quan? Cái này. Tỷ Trang giật mình. Tướng gia, chúng ta giao tình thì giao tình, nhưng có chuyện ta nhưng phải nói trước, ngươi không thể lừa ta sư phụ. Lục Xuyên hững hờ nói, bằng vào ta sư phụ bản sự làm một quốc thái sư quốc sư cái gì, hẳn là dư xài a. Nói xong lời nói này, Lục Xuyên bỗng nhiên cảm giác chính mình làm sao có điểm giống Thân Công Báo người đại diện rồi. Có quan hệ Thân Công Báo hết thảy sự vụ, đều phải hắn tên đồ đệ này ra mặt quản lý đàm phán. Bất quá cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Dù sao ngươi không thể để cho một cái thần tiên chạy tới, hỏi Tỷ Trang nói, ngươi định cho ta cái gì quan nha? Câu nói này vừa ra tới, thần tiên lập tức biến tục nhân, cái gì hình tượng đều hủy. Tỷ Trang nhận đồng nhẹ gật đầu. Thân Công Báo năng lực hắn biết rõ, thần thông quảng đại. Tài học thắng hắn không chỉ gấp 10 lần, làm bọn hắn ân thương quốc sư thái sư dư xài. Có thế việc này như thế nào hắn có thế quyết định? Hô! Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cổ gió lớn cuốn lên, Tỷ Trang ngạc nhiên ngẩng đầu.